Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thương lượng. Nguyệt phiếu 4600 thêm, canh hai cầu đặt mua, ánh trăng mông lung, lại là mở tiệc vui vẻ. Cũng chỉ có tan cuộc thời điểm, lại càng không cần phải nói Đắc Huyêu gia tộc bây giờ tình huống. Saoru ngồi ở trên xe ngựa, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Theo Đắc Huyêu nhóm đêm nay hành động đến xem, bọn hắn chỉ là muốn hoàn thành nhật ký bên trên, lúc chi hoàn. Nhường ông Wen bình ổn trở lại quá khứ, mở ra gia tộc huyết mạch truyền thừa, cũng không có cái gì ác ý. Dù sao, nửa cái Rory thành phố đều là bọn hắn, làm phá hư không có chút nào chỗ tốt cùng ý nghĩa. Thế nhưng, đối với một chút kẻ nhìn trộm, tất nhiên là muốn truy tra. Phân thân của hắn trước đó về sớm, không có mặt chứng minh, đồng dạng khả năng bị hoài nghi, hoặc là nói tình nghi rất lớn. Bất quá không quan hệ, Owen không có chứng cứ. Đắc Huyêu gia tộc hiện tại muốn làm sự tình là đem ảnh hưởng đè xuống. Huống chi bọn hắn còn có 11 cục phiền phức, chủ động xuất thủ cứu Son, ngoại trừ bởi vì hữu nghị bên ngoài, chính là vì nhường liên bang cho Đắc Huyêu gia tộc tìm phiền phức. Dù sao tướng so với chính mình, đối phương càng làm Nathan đau đầu. Chỉ là thời gian nguyền rủa thật tồn tại sao? Ác ma có thể đùa bỡn toàn bộ thế giới, vẫn là đây chỉ là vũ trụ kỳ quan? Hắn không nghĩ suy nghĩ gà có trước hay là trứng có trước loại hình nhất cả trứng vấn đề. Dùng tồn tại tức là hợp lý, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không nhất định là ác ma, khả năng chỉ là thuần túy trùng hợp. Đang suy tư bên trong, xe ngựa đến hoa hồng đen đường, đứng ở số 13 nhà trọ trước đó. Saoru xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe, đi vào chỗ cửa lớn, nắm cái đồ vặn cửa. Đúng lúc này, hắn linh cảm bị xúc động, nhanh chóng lan tràn. Tại Saoru trong đầu, biệt thự tựa hồ trở nên hơi mờ, nhanh chóng phác họa ra trong phòng khách một bóng người. Hả, nghĩ không ra, ta hôm nay vừa mới đem bút ký giao cho Margaret, lập tức đã có người tới. Saoru sắc mặt trầm ngưng, đẩy ra nhà trọ cửa phòng, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Hắn nhíu mày, đi vào phòng khách ở giữa. Tí tách, tí tách, hà lóc bị đính ở trên vách tường, hai mắt vô thần, giọt giọt huyết dịch rơi xuống. Một người áo đen ngồi tại bàn ăn chủ vị phía trên, trước mặt trưng bày hai cái đẫm máu đầu. Hắn thấy Saoru, ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Son, Beta, cổ xã hội người. Saoru liếc mắt chung quanh, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá mức sao? Thế giới cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, hết thảy đều đưa quy về Thâm Uyên. Ta đây là đang trợ giúp bọn hắn sớm ngày giải trừ thống khổ. Người áo đen liếm môi một cái, hắn có con mắt màu xanh lục, ngũ quan thâm thúy, màu da là không bình thường ảm đạm, ăn mặc một thân màu đen áo khoác, mang theo đỉnh đầu tơ lụa mũ dạ. Tự giới thiệu xuống, ta gọi là gây, móc cầm. Không, ta là nói, ngươi làm khách nhân, lần thứ nhất đăng môn liền lừa gạt chủ nhân, không cảm thấy rất quá mức sao? Saoru thở dài một tiếng, tay phải hiện ra quấn quanh thủ đoạn tái nhợt xiềng xích, nhẹ nhàng một quấy, ba, hư không phẳng phất biến thành màn sân khấu, bị xé mở lỗ to lớn, vô số đường cong tái tạo chung quanh tình cảnh, mặt đất vết máu đều biến mất, trên vách tường Harlock cùng trên bàn ăn thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngọn nến sáng ngời, tản mát ra ấm áp hào quang. Harlock tại lò sưởi trong tường vị trí nằm sấp, nhàm chán ngáp một cái. Vừa rồi hết thảy, vậy mà đều là ảo giác. Không, cùng hắn nói là ảo giác, không bằng nói là một trận bóng mờ ma thuật. Linh môi con đường, gầy con mắt hơi hơi phát sáng. Quang ảnh chuyên gia. Sauron đáp lễ, hắn phân biệt nhận ra, đây là thuộc về tam giai quang ảnh chuyên gia năng lực. Đầu này nghề nghiệp con đường nhất giai chính mình rất quen thuộc. Là ban đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng ảnh phược giả. Ảnh phược giả hắc ảnh nhân quang ảnh chuyên gia huyễn ảnh đại sư. Đây là cổ xã hội nắm giữ nghề nghiệp con đường bên trong một đầu. Am hiểu lợi dụng cái bóng, thi triển đủ loại huyễn thuật ma pháp, thao túng ánh sáng cùng ảnh lực lượng. Nó ngũ giai truyền thuyết Sauru cũng rất quen thuộc, là huyễn ma, lúc trước cùng Moron cùng một chỗ, chế tạo thành phố Nier huyết án, đồng thời tập kích lâu đài lục thụ bên trong vòng hắc các. Liền là ngũ giai huyễn ma. Ta liền biết, một vị nắm giữ hàng loạt thần bí học tri thức người. Sẽ không như thế đơn giản. Gầy bưng chén trà lên. Ta thích Tây Đê hồng trà. Mặt khác, Margaret tiểu thư nhờ ta hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Vừa rồi tình cảnh, liền là lòng biết ơn. Sauru cười lạnh xuống. Quả nhiên ác ma các tín đồ. Phần lớn đều là người điên. Cùng dạng này người điên liên hệ. Hắn áp lực có chút lớn a. Đây chẳng qua là một cái nhỏ đùa giỡn mà thôi. Gầy đặt chén trà xuống. Tầm mắt nghiền ngẫm. Đồng thời, đây chỉ là diễn thử. Trong tương lai, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vạn vật đều là hư ảo. Chỉ có tử vong tuyên cổ trường tồn. Cổ lão đại rắn chắc chắn thống trị hết thảy. Ngoặc kép, Sauru không nói một lời. Bắt đầu suy tư nắm bắt người này khả năng. Ngươi là một cái thông minh gia hỏa. Biết đứng tại lịch sử hồng lưu một bên. Gây tiếp tục nói. Gia nhập chúng ta đi. Ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng. Của cải. Vinh quang. Cùng với ngươi mong muốn hết thảy. Quả nhiên. Bất luận cái gì ta giáo đều khát vọng phát triển giáo đồ. Ta chỉ hy vọng có thể đi đến nghề. Nghiệp con đường. Tỷ như, tạo mộng đại sư, Sauru bình tĩnh nói, tạo mộng đại sư, chẳng lẽ, người vậy mà lựa chọn là kỳ thuật sư con đường, gây trong con người lần đầu hiện ra kinh ngạc, ta coi là, người chỉ là thần bí học giả, nhiều nhất thần bí chuyên gia, có vấn đề sao, đương nhiên là có vấn đề, kỳ thuật sư con đường rất khó, ánh sáng là linh giới thăm dò. Cũng đủ để đem rất nhiều thần bí học giả bước điên. Bọn hắn không có đầy đủ thiên phú tiếp xúc cấp độ càng sâu linh giới. Này dẫn đến càng ngày càng nhiều người mới cho là chúng ta chỉ có thần bí chuyên gia truyền. Thưa, gây nói, ta có khả năng nói cho ngươi. Bất luận ngươi kỳ thuật sư nghề nghiệp tin tức là từ đâu tới. Hoặc là gia tộc kế thừa. Hoặc là giao dịch. Hoặc là theo trong di tích thu hoạch được, nhưng chúng nó đầu nguồn đều là cổ xã hội, đều là cổ lão thời kỳ thống trị hết thảy rắn lớn. Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Sauru. Ngươi, thiên sinh liền hẳn là tổ chức chúng ta một thành viên. Thoạt nhìn, linh giới thiên phú cao, hoặc là nói linh thể thân hòa thể chất, tại cổ xã hội hết sức nổi tiếng. Sauru con người nhất chuyển, cổ xã hội danh dự, tại liên bang có thể không được tốt lắm, ta thực sự không muốn trở thành liên bang tội phạm truy nã. Ta chỉ muốn hỏi thăm, làm sao có thể giao dịch thu hoạch được tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức. Đến mức đối phương dùng hàng giả lừa dối cái gì, hắn đảo là hoàn toàn không lo lắng, ngược lại có thanh thuộc tính tự động phân rõ. Hàng giả căn bản thu vào không được. Thành kiến, cái kia là phàm nhân ngu muội. Gây khí tức trở nên có chút nguy hiểm. Người không nên bị thế tục thành kiến quấy nhiễu lựa chọn. Đại sư cấp nghề nghiệp truyền thừa. Người rất rõ ràng giá trị của nó. Đủ để trở thành một cái gia tộc hạch tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.